Nữ phụ chạy trốn, chương 83, con cáo khoác trên người bộ lông thỏ trắng. Gocchuyenaudio.com, Tây Mi thấy Hà Mi trầm mặc không nói lại nghĩ cô sợ quá mà im lặng, thấy cô cũng thật đáng thương nên tôi cho cô biết chút sự thật, những chuyện đó là Trần Quốc Anh sai tôi làm. Cảm giác thế nào khi biết người mình yêu lại cho người giết mình? Hà Mi kéo môi thành một đường cong xinh đẹp, mắt to đảo quanh chuyên chú nhìn Amy lộ rõ thái độ. Tôi đang đánh giá cô. Amy, gan cô thật không nhỏ nhưng thế giới này cần sử dụng não nhiều hơn. Amy kinh ngạc cùng tức giận trước vẻ thản nhiên còn lộ vài tia cười mỉa của Hà Mi. Nguyễn Hà Mi, cô lại dám chửi tôi ngu, là do cô tự nhận thôi, tôi cũng đâu có nói. Cô muốn chết. Amy rút ra cây súng ngắn giảm âm được mắc vào dây quấn ngang đùi từ dưới làn váy chìa vào đầu Hà Mi. Cô ta thì tức điên nhưng Hà Mi lại rất bình tĩnh, hoàn toàn xem thường món đồ chơi nguy hiểm kia. Một phát súng của cô có thể giết tôi nhưng mạng của cô cũng không thể bảo toàn hơn nữa, còn chết thảm hơn tôi rất nhiều. Trần Quốc Anh và Nam Tuấn Kỳ cũng sẽ vì cái chết của tôi mà bắt tay hợp tác truy cùng giết tận không chỉ cô mà còn tất cả những người liên quan đến cô, thậm chí con chó con mèo nhà cô cũng không tha. Thế nào còn dám nổ súng? Cô, Amy bị khí thế của Hà Mi làm cho hoảng loạn. Trước cô ta nghĩ Hà Mi chỉ dựa vào dung mạo khuynh thành lấy được lòng hai ma vương hắc đạo, nhưng phải tiếp xúc mới biết cô rõ là con cáo tinh danh đội lốt bạch thỏ. Người phụ nữ này đúng là một mối họa vô cùng lớn. Trần Quốc Anh có thể bị tình yêu làm cho mờ mắt nhưng Nguyễn Hà Mi bề ngoài yếu đuối này lại lý trí đến đáng sợ, không mảy may dao động bởi mưu kế của cô ta. Cô đã nói gì với Trần Quốc Anh? Amy thu súng nhếch môi cười. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Vì nếu không nói cô sẽ chết. Nguyễn Hà Mi, cô nghĩ với sức của mình có thể giết nổi tôi? Amy khinh thường nói, miệng dương lên tự mãn. Hà Mi quay ra sau tiến lại chỗ con dao găm nhỏ đặt trên bàn sách. Cô nghĩ thế nào nếu tôi đâm con dao này vào người rồi nói với Trần Quốc Anh là cô ra tay? Amy cả tin, mắt mở to, cô ta bây giờ cảm thấy vai phản diện hợp với Nguyễn Hà Mi hơn mình. Thật không nhận ra sau vẻ hiền lành đó còn có bao nhiêu mặt nạ. Hà Mi tiếp nhận ánh mắt của Amy không chút e sợ. Đối với tiểu nhân đôi khi phải dùng chút thủ đoạn. Mà cơ bản cô cũng không phải chính nhân quân tử khư khư giữ bảng vàng hiệp đạo đến mức chết cũng không chịu lưu động kế sách một chút. Cô nghĩ hiện giờ những lời cô nói Trần Quốc Anh còn tin sao? Chúng ta đem tính mạng mình ra cực thử xem. Cô quá tự tin rồi. Sai rồi Amy, tôi không tự tin mà là tôi hiểu Trần Quốc Anh nhất. Anh ấy dù có hận đến mức muốn giết chết tôi thì cũng không để ai ra tay, mà chính anh ấy sẽ làm điều đó. Nếu con dao này đâm xuống mặc kệ là tôi đỗ oan cho cô hay không, chỉ cần Trần Quốc Anh biết lý do tôi mạo hiểm tính mạng có liên quan đến cô, anh ấy nhất định không để cô sống. Càng ngày Amy càng phát hiện ra mình đã quá hạ thấp Nguyễn Hà Mi. Đây là chuyện duy nhất từ lúc sinh ra khiến cô ta cảm thấy hối hận. Xét bản thân không thể là đối thủ của Hà Mi. Hà Mi nhìn biểu tình trên mặt Amy có 10 phần tin tưởng những gì cô nói. Thật không ngờ chỉ khua môi múa mép vài câu đã có thể dọa được cô ta. Dễ giải quyết hơn cô tưởng, xem như cô lợi hại. Tôi nói với Trần Quốc Anh cô là do Nam Tuấn Kỳ cài vào làm nội gián bên cạnh anh ta. Hà Mi cau mày, Quốc Anh tin, gocchuyenaudio.com, cũng nhờ Nam Tuấn Kỳ cho người truy sát tôi nên tiện thể lấy đó làm minh chứng nói tôi vô tình nghe được kế hoạch của hai người bị Nam Tuấn Kỳ phát hiện muốn giết người bịt đầu mối. Cô nghiến răng ken két, tốt, Trần Quốc Anh còn là tên đầu heo hơn Nam Tuấn Kỳ. Tôi khuyên cô đừng tốn công giải thích. Trần Quốc Anh nhất định không tin, cảm ơn đã nhắc nhở nhưng hôm nay anh ấy không tin chưa chắc ngày mai cũng không tin. À còn nữa, Kỳ là muốn mời cô về hỏi chuyện không phải là truy sát. Có gì khác nhau, khi biết tôi là người ra tay muốn giết cô Nam Tuấn Kỳ sẽ bỏ qua sao? Tôi nói lúc đầu chính là mời về điều tra ra cô là hung thủ mới hành hạ cho tới chết chứ không phải giết ngay như cô nghĩ. Nam Tuấn Kỳ làm việc rất bài bản. Amy không rét mà run, nhắc tới thủ đoạn tra tấn của Nam Tuấn Kỳ cô ta nghe qua không ít lần, thật sự một câu. Còn thảm hơn chết cũng chưa miêu tả được. Nói rồi Hà Mi đưa tay thon dài xoay núm cửa rời đi. Khúc mắc trong lòng xem như đã được gỡ hết, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Chương mới tối nay có ai hóng, hai ta nói không nỡ nhưng chương 84 sẽ, cách chương.